Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi, thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Hàn Vân Tịch cật lực ho, nhưng vẫn là không khá hơn, Long Phi Dạ vội đập phía sau lưng nàng, nhưng không dám dùng sức. Dưới tình thế cấp bách nghe Triệu Ma Ma nhắc nhở như vậy, bàn tay của hắn thật sự kéo ra trước người nàng, nhẹ nhàng vuốt xuống. Từng chút vuốt ở trước ngực, trong lúc lơ đãng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần nhô cao trước ngực Hàn Vân Tịch. Trong chốc lát, Hàn Vân Tịch chỉ cảm thấy một dòng điện từ ngực lan ra toàn thân, có loại cảm giác tê dại không nói ra được. Nàng hít một ngụm khí lạnh, khí tức lập tức thông thuận. Nàng mím chặt môi, toàn thân cứng ngắc, ho cũng không dám ho, vốn là nghẹn đỏ mặt nhỏ lúc này đỏ đến có thể thiêu đốt ra lửa rồi. Nàng muốn đẩy tay hắn ra, nhưng lại cứng ngắc đến nỗi ngay cả tay cũng không kiểm soát được. Long Phi Dạ sốt ruột cũng không biết mình đang làm gì, hắn vẫn như cũ vuốt một chút từ trên hướng xuống, lại một lần sơ ý lơ đãng. Cơ thể Hàn Vân nhịn không được rung lên, lần này Long Phi Dạ mới phát hiện sự khác thường của nàng, cho là nàng bị làm sao, vội vã dừng tay. Hàn Vân Tịch, nàng sao thế? Hắn gấp giọng, lông mày tuấn lãng cao lên phảng phất vuốt mãi mãi cũng không bằng được. Đừng nói Hàn Vân Tịch, đến Triệu Ma Ma cũng chưa từng thấy Long Phi Dạ lo lắng như vậy bao giờ. Ta, Hàn Vân Tịch lỗ tai nóng rực như sắp cháy. Ta, không có, không sao, ngoại trừ nói không có việc gì, nàng còn có thể nói cái gì nữa. Tay của hắn còn để trên ngực nàng. Cũng không biết Triệu Ma Ma người này già thành tinh rồi hay sao, giả vờ vừa mới cái gì cũng không nhìn thấy, bà ta đứng ở một bên, như cười như không. Long Phi Dạ thì hoàn toàn không biết gì, hắn đánh giá Hàn Vân Tịch xác định nàng không sao mới buông tay. Từ từ ăn, hắn ngồi trở lại tiếp tục cúi đầu ăn canh hạt sen, phảng phất người vừa mới lo lắng không phải hắn. Hàn Vân Tịch đâu còn có tâm tư ăn nữa, nàng cũng cúi đầu, trái tim đến giờ còn thình thịch cuồng loạn, chỉ thiếu mỗi bước nhảy ra ngoài. Bị tên này cưỡng hôn cũng còn không có cảm giác tim đập chân run như thế. Nàng biết hắn không phải cố ý thế, nhưng nàng đây là thế nào, tim đập nhanh đến độ thật có chút chịu không được. Vương Phi nương nương, còn không thoải mái sao? Làm sao không ăn? Triệu Ma Ma hỏi. Long Phi Dạ lập tức ngẩng đầu nhìn lên, chỉ là không nói gì. Không, không được, ít hầu có chút khó chịu. Hàn Vân Tịch lấy cơ nói. Triệu Ma Ma lập tức rót nước mang tới. Vương Phi nương nương, uống đi cho nhuận hầu. Cả phòng khôi phục lại yên tĩnh, Hàn Vân Tịch phát hiện thời điểm Long Phi Dạ ăn đều đặc biệt yên tĩnh, không bao lâu hắn liền đã ăn xong. Lúc này Triệu Ma Ma âm thầm đẩy nàng một cái. Điện hạ, đã muộn như vậy, người đừng đi. Hàn Vân Tịch không phải đồ đần, lập tức nghe hiểu Triệu Ma Ma có ý tứ gì. Nàng âm thầm véo Triệu Ma Ma một cái, lại không ngăn cản Triệu Ma Ma. Điện hạ, còn một canh giờ trời sáng rồi, ngươi cùng nương nương lên trên lầu nghỉ ngơi một chút, lão nô đi chuẩn bị đồ ăn sáng, điện hạ lâu rồi chưa ăn món đậu hoa của lão nô. Triệu Ma Ma vừa hỏi, vừa đẩy Hàn Vân Tịch muốn nàng giữ người. Hàn Vân Tịch không kêu một tiếng, lập tức đẩy trở về. Long Phi Dạ là người thông minh bậc nào chứ, liền hiểu ý tứ này của Triệu Ma Ma. Hắn nhìn Hàn Vân Tịch một chút, liền một chút mà thôi, Hàn Vân Tịch xấu hổ đến độ không dám nhìn hắn sẽ không nghĩ giữ hắn lại. Góc truyện audio.com, là ý của nàng chứ, nàng chỉ biết hắn đi, trong lòng nàng thế nào cũng sẽ trống vắng, thế nhưng, nàng chưa từng bảo gì với Triệu Ma Ma cả. Có một số chuyện không cách nào tưởng tượng được, Hàn Vân Tịch hiển nhiên là bị Triệu Ma Ma cho vào chồng, nhưng đối mặt với tình hình như vậy, nàng cũng có một chút lo lắng, không biết hắn sẽ trả lời như thế nào. Một phòng yên tĩnh, người gây ra họa Triệu Ma Ma cố ý cũng không nói chuyện nữa, kỳ thật trong nội tâm bà cũng đang lo lắng đây này. Long Phi Dạ ngược lại như người chẳng có việc gì, rót một chén trà súc miệng, mới đứng dậy. Thấy hắn đứng dậy, một hơi nén ở trước ngực Hàn Vân Tịch lập tức tất cả thở ra, rất nhẹ nhàng, nhưng đồng thời cũng trống rỗng, có chút thất vọng đến chính mình cũng không ý thức được. Triệu Ma Ma thất vọng viết hết lên mặt bà có chút ai oán. Điện hạ, ngươi thật sự đã lâu chưa ăn đồ ăn sáng lão nô làm. Ai ngờ, Long Phi Dạ đi đến một bên giường, lười biếng tựa xuống. Bản vương còn có chuyện quan trọng cần làm, nghỉ một canh giờ liền đi. Triệu Ma Ma vui mừng, liền sai Hàn Vân Tịch, Vương Phi nương nương, nhanh cầm cái chăn tới cho điện hạ. Hàn Vân Tịch nhất thời đều không có kịp phản ứng, ngơ ngơ ngác ngác đi lên lầu. Khi Hàn Vân Tịch cầm chăn gấm trở lại, Triệu Ma Ma đã không thấy tung tích, chỉ thấy Long Phi Dạ lười biếng tựa trên giường, một tay giữ đầu, hai con ngươi khép hờ, khuôn mặt anh tuấn đến thần tiên cũng phải phẫn nộ giảm đi ba phần lạnh lẽo, nhiều thêm một chút dịu dàng. Hàn Vân Tịch đứng ở cửa nhìn ngây người, chỉ cảm thấy đây là một bức tranh mỹ nam, đẹp đến mức đặc biệt không chân thực. Nàng ngây ngốc đứng đấy, quên mất mình là tới làm cái gì. Không bao lâu, Long Phi Dạ liền mở mắt ra. Hàn Vân Tịch nàng ngây ở đó làm gì? Kỳ thật nàng vừa đến cửa, là hắn biết còn đang chờ nàng đây. Hàn Vân Tịch lúc này mới hoàn hồn, liền nhanh chóng mang chăn gấm đến, đang muốn đắp lên cho hắn, Long Phi Dạ lại ngồi dậy, cởi bỏ áo lụa vàng sọc trắng rộng rãi ra. Hàn Vân Tịch lập tức nhắm mắt nhưng, nàng rất nhanh lại nhịn không được len lén liếc qua. Nàng kiếp trước với kiếp này cứu người vô số, người bệnh nam cởi quần áo vô số, đã sớm nhìn quen thế nhưng. Thôi được rồi, không nhưng nhị gì hết, nhìn thêm một cái cũng sẽ không làm sao. Hàn Vân Tịch đồ đãng trí này nhất định là quên mất nàng lần đầu tiên gặp Long Phi Dạ chính là cởi quần áo của hắn rồi. Nàng liếc trộm tới, Long Phi Dạ đã sớm đem áo bào cởi xuống, hắn mặc áo trong gấm bạch cổ áo chữ V dao phía dưới ít hầu tay áo thắt lưng, chỉnh tề sạch sẽ. Thấy Long Phi Dạ dựa nằm xuống, Hàn Vân Tịch vội vàng đắp chăn gấm cho hắn, không thể không nói tên này, cho dù mặc một bộ quần áo trong bình thường đều toát lên vẻ tôn quý không thể mạo phạm. Tốt rồi, hắn lưu lại, vậy nàng nên ở đâu? Long Phi Dạ không nói gì, híp mắt nhìn như ngủ rồi, lại như giả vờ ngủ, Hàn Vân Tịch ở một bên đứng hồi lâu, không biết làm sao. Nàng tựa hồ nên lên lầu đi ngủ đây, không ngủ trời sắp sáng rồi, thế nhưng tên này ở lại theo quy củ, nàng hình như phải hầu hạ. Hàn Vân Tịch xoắn suýt trong chốc lát cuối cùng ngồi xuống ở một bên, nàng cũng không chú ý tới Long Phi Dạ mí mắt khẽ nâng, nhìn nàng một cái. Một phòng yên tĩnh, thời gian đang trôi qua. Trời sắp sáng, Hàn Vân Tịch lại một chút buồn ngủ đều không có, nàng lẳng lặng nhìn xem Long Phi Dạ an. Góc truyện audio.com, tĩnh dưỡng thần, nàng vụng trộm nghĩ, Long Phi Dạ lưu lại là vì buồn ngủ. Hay là nể mặt nàng nhỉ? Nàng thừa nhận mình nhìn không hiểu hắn, dù là một chút chuyện nhỏ, nàng đều đoán không ra tâm tư hắn. Nàng nhìn một chút càng nhìn càng cảm thấy nam nhân này thật lạ lẫm, trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu việc nàng không biết. Yên tĩnh một hồi lâu thú nhỏ mới cẩn thận từng ly từng tí từ dưới bàn sách nhô cái đầu nhỏ ra, Long Phi Dạ đến, nó liền trốn cho đến giờ trốn đến mức toàn thân xương cốt đều đau nhức. Vừa nhìn thấy Long Phi Dạ ngủ thiếp đi, nó lập tức chạy ra ngoài leo lên người Hàn Vân Tịch làm vẻ đáng thương cọ qua cọ lại. Vân Tịch mama, người không cần ta nữa sao? Người vì sao muốn lưu tên hung thần lạnh lùng ngủ ở chỗ này hả? Thật là đáng sợ, lúc này, Long Phi Dạ lại một lần nữa nâng mắt nhìn ra, vật nhỏ lập tức liền phát giác được nguy hiểm, sợ đến mức nổ cả lông, nó từ trên tay Hàn Vân Tịch nhảy xuống, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Hưng phấn cái gì thế? Hàn Vân Tịch hoài nghi cũng không có phát hiện Long Phi Dạ kỳ thật không ngủ. Một canh giờ là 2 giờ đồng hồ, Hàn Vân Tịch ngồi rồi ngồi cũng không biết mình lúc nào ngủ thiếp đi. Lúc nàng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên giường quý phi, Long Phi Dạ sớm không thấy tung tích. Có phải còn đang dùng bữa không nhỉ? Nàng vội vã muốn xuống giường, lúc này mới phát hiện mình đi chân đất tất với giày chỉnh chỉnh tề tề để ở một bên. Là hắn sao? Trong lòng chảy một dòng ấm áp, nàng không để ý tới đi giày, đi chân đất liền chạy ra ngoài, lại đụng phải Triệu Mama đang muốn tiến vào. Triệu Mama thấy nàng đi chân trần liền nhắc, Vương Phi nương nương, người cái này, điện hạ nếu thấy, nhất định không vui. Chàng ấy ở đâu? Hàn Vân Tịch hỏi, Triệu Mama mặt ủ rũ. Vương Phi nương nương không giữ người, một bát đậu hoa của lão nô làm sao có thể giữ người ấy? Không giữ hắn, Triệu Mama dự định để nàng làm sao mà giữ Long Phi Dạ hả? Hàn Vân Tịch ngồi trở lại giường, nhíu mày hung dữ nhìn Triệu Mama, không nói lời nào. Triệu Mama bị nhìn đến chột dạ, chủ động tới lấy lòng. Vương Phi nương nương, điện hạ trời vừa sáng liền đi, nói là đi U Các có chuyện quan trọng mấy ngày mới trở về. Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn, không lên tiếng. Vương Phi nương nương, điện hạ là lần đầu cùng lão nô. Không không, là cùng Vương Phi nương nương báo cáo hành tung đấy. Triệu Mama cười ha hả nói. Hàn Vân Tịch lập tức không giữ được bình tĩnh. Chuyện quan trọng gì, điện hạ không nói, Vương Phi nương nương, điện hạ có nhiều việc lắm. Triệu Mama đáp, Hàn Vân Tịch có chút hăng hái. U Các ở chỗ nào? Nàng biết U Các cùng cô Huyền tồn tại, nhưng chỉ đi qua cô Huyền, U Các tựa hồ so với cô Huyền càng thêm thần bí. Triệu Mama cười hắc hắc. Vương Phi nương nương, lão nô biết nhất định nói cho người, lão nô còn mong người biết nhiều hơn chút chuyện của điện hạ ấy chứ. Ách, Hàn Vân Tịch đột nhiên không biết trả lời như thế nào. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ coi như không nghe thấy, nhưng mà Triệu Mama lại nghiêm túc. Vương Phi nương nương, người cùng điện hạ đừng hao phí như thế nữa. Điện hạ thương người, lão nô nhìn ra được, thấy Hàn Vân Tịch không nói, Triệu Mama nói sâu xa. Vương Phi nương nương, giữa người cùng điện hạ nếu như có 100 bước, chỉ cần người đi một bước điện hạ nhất định sẽ đi nốt. Góc truyện audio.com, 99 bước còn lại, Hàn Vân Tịch có chút cười khổ, nàng không biết trong 100 bước nàng đi mấy bước rồi, cũng không biết Long Phi Dạ đi mấy bước, nàng chỉ biết là khoảng cách giữa bọn họ tựa hồ có chút dài. Vương Phi nương nương, người, sao vậy? Triệu Ma Ma phát giác được Hàn Vân Tịch có chút nặng nề. Nhưng mà Hàn Vân Tịch lại cười, cặp mắt uyên thâm đặc biệt sáng tỏ, nàng cười đùa nói. Triệu Ma Ma, ta có thể đi 99 bước không? Vương Phi nương nương, lão nô nghiêm túc đó, không có đùa giỡn với người đâu. Triệu Ma Ma gấp lên, Hàn Vân Tịch vẫn là cười, bổn Vương Phi cũng không nói đùa, nói thật đấy. Triệu Ma Ma quá bất đắc dĩ, Hàn Vân Tịch thừa cơ chạy ra ngoài, nụ cười trên khóe miệng vẫn như cũ, nàng tự lẩm bẩm. 99 bước, là bao xa? Hàn Vân Tịch cũng không có nghỉ ngơi, sáng liền đi phủ Bách Lý Tướng Quân, khi nàng đi phủ Tướng Quân, Cố Bắc Nguyệt chủ động đi gặp Thiên Huy Hoàng Đế. Cách chương.